Nam Cung Tuấn thấy đối phương ra tay vừa nhanh vừa mạnh mẽ, bén nhọn, đành rút cây quạt trong tay áo ra tiếp chiêu. Keng một tiếng, Nam Cung Tuấn xoay tròn bước chân, nghiêng người tránh thoát khỏi hai thanh trường kiếm. Cây quạt sắt trong tay va chạm với thanh trường kiếm trong không trung, phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa văng tứ tán. Nam Cung Tuấn mượn lực lùi về phía sau, thoát khỏi kiếm trận, lập tức hiểu được nhiều nhất hắn chỉ có thể đối phó được với hai người. Ba người thì không nói trước được, thấy tên áo trắng khiêng người bỏ đi sắp biến mất trong một căn nhà dân. Trong lòng Nam Cung Tuấn rất khẩn cấp, vừa rồi hắn huýt sáo để báo động cho người trong phòng chữ thiên thứ nhất. Vì sao bọn họ còn chưa tới? Ba tên áo trắng liên thủ ép Nam Cung Tuấn lùi bước xong cũng không ham chiến. Chỉ vẫy tay ném ra mấy viên đạn màu trắng như tuyết. Nam Cung Tuấn không biết đây là cái gì nên không dám chạm vào. Đành lui lại một khoảng cách nữa. Mấy viên đạn kia rơi phịch xuống đất rồi tuôn ra sương mù màu trắng dày đặc cản trở tầm mắt Nam Cung Tuấn. Hắn khẽ cắn răng, vừa định chạy vào trong sương trắng đã cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua. Hắn nhìn lại, Tiêu Lăng Thiên đã vọt vào trong màn sương trắng. Cách đó một đoạn là Lâm Vãn Y và Lăng Tự Thủy đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ xẹt qua bên cạnh. Theo trực giác, trong thoáng chốc nàng lướt qua bên cạnh, Nam Cung Tuấn giơ tay giữ cổ tay nàng lại. Đừng đi, nguy hiểm, khốn kiếp, buông tay ra, Lăng Tự Thủy không hề cảm kích, trên gương mặt luôn bình tĩnh lúc này đã tràn đầy vẻ lo lắng. Trường kiếm nhắm thẳng về phía cổ tay Nam Cung Tuấn, ép hắn phải buông tay. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, màn xương trắng đã bị chân khí mãnh liệt ép tan ra bốn phía. Chân khí mạnh đến mức Lâm Vãn Y vừa mới đến gần đã phải miễn cưỡng tránh về phía sau. Sau khi màn xương trắng tan đi, ba tên áo trắng đã ngã dưới vạt áo màu đen của Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên đứng yên không nhúc nhích, toàn thân tỏa ra hơi thở khiến người ta khiếp sợ, rõ ràng đang ngập trong sự tức giận điên cuồng. Nàng đâu? Tiêu Lăng Thiên chậm rãi nhìn về phía Nam Cung Tuấn, hỏi hắn thật chậm, bão táp bắt đầu nổi lên trong đôi mắt đen tuyệt đẹp kia. Vì chân khí bị kích động mà tóc dài bay tứ tán. Hiện giờ hắn không giống một vị thần mà như hóa thân của ma quỷ. Còn một người nữa đã mang nàng vào trong căn nhà kia. Nam Cung Tuấn phát hiện giọng nói hắn đang run rẩy, ngón tay vươn ra chỉ cũng không ngừng run run. Theo hướng chỉ của Nam Cung Tuấn nhìn lại, bên kia là một căn phòng thấp bé, chỉ là một nhà dân hoàn toàn bình thường. Lúc này, nơi đó rất im ắng, không có chút động tĩnh giống như có người ngoài xâm nhập. Nhìn căn nhà kia, khóe môi Tiêu Lăng Thiên nhếch lên một nụ cười khát máu. Cướp nàng đi, bất kể là ai, hãy chờ đổ máu đi. Cách chương.